Đạo tâm trùng ma, chương 363, lưu cái con mẹ ngươi, 2, gocchuyenaudio.com, bảo phong ma chủ dẫn đường ở phía trước xuyên qua từng tầng đại điện tiến vào một tòa bảo khố dưới lòng đất sau khi mở ra, nói với lệ phong ma chủ. Ngươi tùy tiện chọn đi, đều ở trong này, chẳng qua ngươi không nên quá phận, ta cũng phải tặng lễ vật cho thiếu phủ chủ, nếu ngươi quá phận thiếu phủ chủ trách tội xuống, ta liền nói đều bởi ngươi đoạt đi, cho dù là mất mặt ta cũng không sợ. Lệ phong ma chủ sở dĩ dám ngay thẳng cướp bóc ma chủ khác như vậy, chính là bởi vì những ma chủ bị cướp bóc này từng người đều là giận mà không dám nói, dù sao sự tình như vậy thật sự là quá mất mặt, nếu nói ra, những ma chủ đó cũng liền không cần tại cái u minh thế giới tầng thứ nhất này lăn lộn nữa. Mà lệ phong ma chủ bọn họ cũng là sẽ không ngốc đến đem sự tình bọn họ đánh cướp ma chủ khác nói ra, cho nên mới có thể làm cho lệ phong ma chủ nhiều lần cướp bóc thành công, mà bảo phong ma chủ này càng là xui xẻo, đây đã là lần thứ hai bị lệ phong ma chủ cướp bóc, hơn nữa một lần này so với một lần trước còn làm cho bảo phong ma chủ thống hận hơn. Dù sao một lần trước lệ phong ma chủ chính là cầm rất ít thứ liền thỏa mãn rồi, một lần này lại là trực tiếp đến bảo khố của hắn chọn. Chẳng qua bảo phong ma chủ lại là không có bất cứ biện pháp gì, chỉ có thể là nhận mệnh, mở ra bảo khố, để cho lệ phong ma chủ tùy tiện chọn, chẳng qua lại yêu cầu để lại một chút cho hắn. Lệ phong ma chủ nghe xong bảo phong ma chủ nói, trực tiếp chính là khinh thường cười cười, sau đó mang theo người chính là đi vào bảo khố của bảo phong ma chủ, đây là một cái dị độ không gian bảo phong ma chủ mở cực kỳ rộng lớn, mà tại trong không gian rộng lớn này lại là chất đầy thiên tài địa bảo như từng ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy thiên tài địa bảo trong này, lệ phong ma chủ cũng là trợn tròn mắt, cho dù là hắn ma chủ này, cũng là chưa thấy qua nhiều thiên tài địa bảo như vậy, hơn nữa có rất nhiều đều vẫn là hắn hiện tại có thể dùng đến, điều này làm cho lệ phong ma chủ đều là hít thở có chút ồ, xoay người đối với bảo phong ma chủ hung hăng nói. Còn gì nữa không? Lệ phong ma chủ vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nói chuyện với bảo phong ma chủ, làm cho bảo phong ma chủ cũng là sợ tới mức lui về phía sau hai bước, sau đó mới nói với lệ phong ma chủ. Chỉ nhiều như vậy, không còn nữa, đây là ta 1000 năm qua này tích tụ, ta cảnh cáo ngươi, để lại một nửa cho ta, bằng không? Để muội ngươi, đều mang đi cho lão tử. Lệ phong ma chủ trực tiếp chính là lại một cước đem bảo phong ma chủ đạp bay, sau đó giống giận nói với những thân vệ kia của hắn, mà những thân vệ kia của lệ phong ma chủ nghe xong lệ phong ma chủ nói đều là ngao ngao kêu hướng về phía trước phóng đi, từng người đều là tạo ra dị độ không gian của mình, đem những thiên tài địa bảo kia đều đựng vào. Giống như là châu chấu quá cảnh, toàn bộ dị độ không gian của bảo phong ma chủ đều là bị những thân vệ kia của lệ phong ma chủ cướp sạch sẽ, liền ngay cả một mảng lá tiên thảo cũng không có lưu lại, nhìn thấy tình huống như vậy, bảo phong ma chủ nâng thân thể lại bị đạp trọng thương chạy trở về, giống giận nói với lệ phong ma chủ. Lệ phong, ngươi quá đáng, lão tử phải đi thiếu phủ chủ nơi đó tố cáo ngươi. Chẳng qua đối với bảo phong ma chủ giống giận, lệ phong ma chủ cùng những thân vệ kia của hắn đều là không có chút để ý tới, cười ha ha liền muốn rời đi, chẳng qua. gocchuyenaudio.com, lúc này, Tần Thiếu Phong lại là đi tới trước mặt lệ phong ma chủ, nói với lệ phong ma chủ. Ma chủ đại nhân, nơi này còn có 3 cái bảo khố, ngài sao có thể đi như vậy? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Bảo phong ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời chính là lớn tiếng giống giận lên, pháp lực cả người bạo phát ra trực tiếp chính là một trường hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, vậy mà là muốn đem Tần Thiếu Phong một trường vỗ chết, bởi vì sự tình Tần Thiếu Phong nói ra chính là sự tình cuối của hắn. Bảo phong ma chủ từ sau khi một lần trước bị lệ phong ma chủ cướp bóc, ngay tại mình lại bị lệ phong ma chủ cướp bóc, cho nên đã sớm là đem toàn bộ tích tụ của mình đều đặt ở địa phương khác nhau, đừng nhìn nơi này chỉ là một cái bảo khố, nhưng mà ở trong này còn cất giấu 3 cái bảo khố nhỏ, nơi đó mới là tinh phẩm. Lệ phong ma chủ tu vi như vậy cũng là không phát hiện 3 cái bảo khố kia, khiến cho bảo phong ma chủ cho rằng không có việc gì, tuy tổn thất không ít nhưng mà hắn còn có thể đủ thừa nhận, cho nên tuy giả bộ là bộ dáng rất bi phẫn, chẳng qua lại là không có thế nào, nhưng mà bảo phong ma chủ lại không nghĩ rằng lại là bị Tần Thiếu Phong nhìn thấu. Không nên xem Tần Thiếu Phong chỉ là cửu thiên huyền tiên 36 phẩm, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là có thất tình lục dục ma đầu, đối với bất cứ một tia năng lượng dao động nào đều là cảm giác cực kỳ mẫn cảm, lệ phong ma chủ không phát hiện, không có nghĩa là Tần Thiếu Phong không phát hiện, cho nên nhìn thấy lệ phong ma chủ muốn đi, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không muốn. Bảo phong ma chủ muốn giết người diệt khẩu, chẳng qua lại là quên lệ phong ma chủ, nhìn bảo phong ma chủ một trường hướng về Tần Thiếu Phong vỗ tới, lệ phong ma chủ gầm lên giận dữ, trực tiếp lại là một cước đem bảo phong ma chủ đạp bay, sau đó tức giận mắng nói. Mẹ, vậy mà dám lừa lão tử, đợi lát nữa xem lão tử thu thập ngươi như thế nào. Thật ra không cần chờ một lát đi thu thập ở dưới ba cấp này của Lệ Phong ma chủ, cả người Bạo Phong ma chủ cũng là không sai biệt lắm rời ra từng mảnh, cả người hiện tại quỳ rạp trên mặt đất cũng không dậy nổi, thiên địa pháp tắc ngưng tụ trong cơ thể đều là bị Bạo Phong ma chủ đạp nát, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Tần Thiếu Phong mang theo Lệ Phong ma chủ đi hướng một cái bảo khố che giấu của hắn. Tần Thiếu Phong mang theo Lệ Phong ma chủ đi tới phía trước một cái bảo khố che giấu, Lệ Phong ma chủ không có chút do dự trực tiếp một quyền chính là đem dị độ không gian bảo khố kia đánh nổ ra, nhất thời từng cỗ bảo khí tận trời bắn thẳng đi ra, mà sau khi thấy rõ ràng thứ bên trong, Lệ Phong ma chủ nhất thời chính là mắng to lên. Bạo Phong, ngươi mẹ nó muốn chết, cái này mẹ nó là Phong ma thạch, ngươi mẹ nó vậy mà dám không lấy ra. Phong ma thạch linh thạch cực phẩm tu luyện huyền công phong thuộc tính, tại dưới sự trợ giúp của phong ma thạch này, không chỉ có là tu luyện huyền công phong thuộc tính nhanh vô cùng, càng là có thể lĩnh ngộ phong pháp tắc nhanh hơn, là thứ quý giá nhất của toàn bộ tầng thứ nhất U Minh thế giới. Đương nhiên, Lệ Phong ma chủ là không dùng đến, hắn tu luyện không phải phong thuộc tính pháp tắc nhưng mà thuộc hạ của hắn dùng đến. Nhất thời, những thân vệ kia của Lệ Phong ma chủ đều là đỏ mắt, từng người đều là điên cuồng vọt vào, sau đó chính là đem bên trong cướp sạch không còn, mà Tần Thiếu Phong lại là mang theo Lệ Phong ma chủ mở ra hai cái bảo khố khác. Cốc truyện audio.com, trong đó lại đều là một ít bảo vật hiếm có khác, tự nhiên là toàn bộ cũng sẽ không bỏ qua. Lệ Phong, ngươi mẹ nó chừa chút cho ta. Bạo Phong ma chủ vốn hào hoa phong nhã rốt cục bắt đầu chửi má nó. Lệ Phong ma chủ nhìn những thân vệ kia của mình đang cố gắng cướp, nghe thấy Bạo Phong ma chủ nói, trực tiếp quay đầu chính là đến một câu. Lưu cái con mẹ ngươi, nghe xong Lệ Phong ma chủ nói, Bạo Phong ma chủ trực tiếp chính là bị tức lại ói ra một ngụm máu tươi, sau đó trực tiếp liền co giật rồi. Cách chương.